Ngươi cảm thấy hắn không phải là người cùng hung cực ác sao? Không phải người cùng hung cực ác, làm sao có khả năng trở thành ma giáo chủ của Thiên Ma giáo hả? Tần Mục tặng hắn một cái nói: Vệ Thiên Vương, bình thường chúng ta đều xưng là Thiên Thánh giáo, không phải Thiên Ma giáo. Ta cũng không phải là ma giáo chủ, mà là thánh giáo chủ. Vệ Thiên Vương hãy nhớ kỹ. Vệ Dung hưng phấn nói: Lão già, cái tên Thiên Vương này có thể vang dội hơn quốc công. Tần huynh đệ, người cũng an bài cho ta một việc nhỏ đi. Vệ Quốc Công trợn trắng mắt, liếc nhìn tiểu tử béo này một cái. Tiểu tử này xem trò vui, còn chê chuyện chưa lớn. Đẩy lão thái gia nhà mình vào trong hố lửa chưa đủ, còn muốn tự mình nhảy vào trong hố lửa, thật hết thuốc chữa. Ngọc Thiên Vương, Sư Thiên Vương, làm phiền hai vị giảng giải cho Vệ Thiên Vương một ít chuyện của thánh giáo ta đi. Tần Mục nhìn xung quanh nói: Mấy vị, hủy nơi đây đi, không cần để lại vết tích. Vệ Dung và Vệ Quốc Công liền vội vàng đứng lên. Chỉ thấy từng bóng người lấp lóe, chỉ trong chốc lát toàn bộ trại liền bị dỡ bỏ sạch sành sanh. Toàn bộ ván gỗ, đòn rông đều được xếp lại gọn gàng, không hề rối loạn chút nào. Ngay cả những cái giá đặt nồi sắt chưa dầu hỏa kia cũng đều được cất đi. Mấy vị đường chủ còn mở cờ lớn ra, nhẹ nhàng trùm lên chồng ván gỗ này và những cây cột này. Lúc cờ lớn xốc lên thì toàn bộ gỗ và cột đều biến mất không còn tăm tích. Lại có mấy vị đường chủ cũng che lại mấy thi thể đám hòa thượng của Nan Đà biệt viện. Cờ lớn xốc lên, thi thể cũng không cánh mà bay. Còn có mấy vị đường chủ đang xúc đất, mặt đất trong phạm vi hơn 10 mẫu bị xúc lên, quăng vào dòng Đồ Giang bị nước sông cuốn trôi. Nhiều chuyện như vậy chỉ trong một chốc lát ngắn ngủi liền được đạp sạch sành sanh, không nhìn ra một chút nào nơi đây từng có một cái chợ đêm náo nhiệt cả. Tần Mục nói: Tản đi. Mấy trăm vị đường chủ hộ pháp dồn dập không người về phía hắn. Có người dùng cờ lớn cuốn một cái, thân hình biến mất. Có người mang bọc quần áo mà đi. Có người lẻn vào trong bóng đêm. Có người thì gõ hòa cổ rời đi. Có người ngồi trên chiếc xe bánh nhỏ rời đi rất nhanh. Nơi này liền không còn sự náo nhiệt như lúc trước, rơi vào một màu đen kịt. Chỉ còn lại dư Tần Mục, Vệ Dung, Vệ Quốc Công và hai vị Thiên Vương. Xa xa còn có đèn đuốc. Nơi đó là chợ đêm ngoài cửa thành. Tần Mục cũng đứng dậy rời đi, để cho bốn người ở lại chỗ này. Vệ Quốc Công mới vào giáo, Thiên Ngọc Vương và Sư Thiên Vương còn phải giảng giải cho ông ta một ít quy củ của Thiên Ma giáo để tránh gây họa. Tần Mục một đường vừa đi vừa nghỉ, thưởng thức chợ đêm của kinh thành, quan sát hoa đăng. Trong lúc vô tình lại đi về kinh thành. Có vài tài tử giai nhân đèn đuốc sáng choang, lưu luyến quên về. Văn nhân mặc khách khoe khoang phong tao. Vũ phu tráng hán điều khiển thần thông, thi thoảng lại truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng của các cô gái. Kinh thành quả thực là muôn hình vạn trạng, địa linh nhân kiệt. Tần Mục cảm khái trong lòng. Đột nhiên trên trời lông ngỗng bay tán loạn, tuyết lớn lay động, hoa tuyết óng ánh bay xuống bả vai người đi đường, lưu luyến quên về. Rất nhiều người ngẩng đầu lên nhìn trời cao, không ít người khen tuyết đẹp thật. Đám tuyết kia được đèn đuốc trong thành soi sáng càng thêm óng ánh. Có không ít cô bé đứng dưới mái hiên của cửa hàng bên đường xòe bàn tay ra, hoa tuyết lạnh lạnh rơi vào trong lòng bàn tay của các thiếu nữ. Người đi đường cũng không vì tuyết rơi mà ít đi, trái lại càng lúc càng nhiều. Có tuyết rồi, cũng gần tới Tết rồi, chắc Thái học viện cũng sắp cho sĩ tử về nhà ăn Tết. Không biết mấy người bà có về thôn hay không. Hai bên đường phố có rất nhiều quầy hàng, mùi thơm phừng phức, hương vị lan tràn. Tần Mục ngồi xuống một cái sạp trước mặt, nói: Ông chủ, cho hai chén mì thịt thái, cho nhiều mỡ đỏ. Tới lên. Sau một lát, hai chén mì thịt thái lớn được bưng lên, trên mặt hiện lên một tầng dầu ớt đỏ tươi. Bên trong mỡ đỏ trôi nổi mấy miếng thịt heo, 7 phần nạc, 3 phần mỡ, còn có một ít lá tỏi cắt nhỏ, rất là ngon miệng. Tần Mục nếm thử một miếng, cay đến sảng khoái. Ngày hôm nay hắn chỉ ăn có một bữa cơm, đang cảm thấy rất đói bụng, cúi đầu ăn đến thân mình nóng bỏng. Lúc này một người cười nói: Tần lão đệ, cuối cùng cũng gặp được ngươi rồi. Ngươi đã đồng ý đúc cho ta một chiếc thuyền vỏ sắt, lần này ngươi không được chạy đâu. Ông chủ, 4 chén mì thịt thái, cho thật nhiều ớt, hắn sẽ trả tiền. Dứt lời ngồi xuống đối diện Tần Mục. Tần Mục nhìn về phía người nọ cười nói: Phạm Vân Tiêu, Phạm huynh, sao lại đến kinh thành như vậy? Người kia chính là hỏa phỉ Phạm Vân Tiêu. Vết đao xẹt qua mắt trái trên mặt, Tần Mục hoài nghi cũng là vết gián. Đừng nói nữa, xùi quá. Phạm Vân Tiêu than thở: Nói đến thật là muốn chảy nước mắt. Chiếc thuyền kia của ta tan nát rồi, vỡ vụn trên không trung rồi, suýt chút nữa làm cho khách trên thuyền ngã mà chết. Báo hại ta dồn hết bao nhiêu khí lực mới có thể đón được bọn họ giữa không trung. Thế nhưng không đưa được bọn họ vào kinh thành, phải bồi thường không ít tiền. Lúc sáng ta tìm tới ngươi, kết quả ngươi chẳng ở Thái học viện. Đang lúc đi dạo trong kinh thành thì vừa vặn gặp được ngươi ở đây. Ngươi nhất định phải giúp ta đúng một chiếc thuyền vỏ sắt. Hiện tại thiên hạ thái bình, ta phải tính chuyện làm ăn rồi. Sắc mặt Tần Mục quái lạ. Thiên hạ thái bình, chuyện làm ăn của tên thổ phỉ này đương nhiên là lặp lại nghề cũ, không hoàn lương nữa mà là muốn làm giặc cướp. Ngươi đã chuẩn bị đầy đủ huyền thiết, huyền đồng và tiền chưa? Tần Mục nói. Còn có bản vẽ lâu thuyền nữa. Không có bản vẽ kết cấu, muốn luyện chế một chiếc thuyền vỏ sắt cũng không có dễ dàng đâu. Đã xong rồi, ta mua được chủ bộ xưởng đóng tàu, bán một phần bản vẽ của lâu thuyền rồi. Mì thịt thái bừng lên. Phạm Vân Tiêu ăn một miếng thật lớn, khen một tiếng: cay quá, thơm thật. Huyền thiết huyền đồng cũng mua xong rồi, ta để lại tại xưởng chế tạo thuyền buôn ở cửa Đồ Giang ngoài thành. Hiện tại ta đã tán ra bại sản, chỉ mong có thể dựa vào thuyền vỏ sắt mà kiếm thêm một ít thôi. Tần Mục cười nói: được, trước khi Thái học viện cho nghỉ, ta sẽ giúp ngươi làm tốt chiếc thuyền này. Ngày mai ngươi hãy đến tìm ta. Dứt lời lấy ra một đại phong tệ giao cho ông chủ sạp mì. Ông chủ sạp mì dùng khăn lau mặt một cái, cười lạnh nói: khách quan, không có tiền lẻ đâu. Tiền nhỏ không có à? 6 chén mì chỉ cần 30 văn. Không cần thối lại. Tần Mục rời đi. Phạm Vân Tiêu nhìn bóng lưng của hắn khen: hey, đúng là có tiền. Đến giờ đầu óc của Tần Mục vẫn mơ hồ về giá trị của đại phong tệ. Không biết đến cùng một đại phong tệ đáng giá bao nhiêu tiền. Hắn ra ngoài ăn cơm, chọn mua rau quả, gạo và mì. Mặc dù là tiểu lâu quý nhất, tràn đầy một bàn món ngon sơn hào hải vị, dùng nguyên liệu tốt nhất nấu ăn cũng chỉ hơn 10 đại phong tệ. Còn quán nhỏ bình thường trên rìa đường, tiện tay một đại phong tệ là chủ quán sẽ mang ơn đội nghĩa. Đợi đến ngày thứ hai, Phạm Vân Tiêu đến Thái học viện tìm Tần Mục. Tần Mục mang theo Hồ Linh Nhi, Long Kỳ Lân và Đô Thiên Ma Vương đi tới xưởng chế tạo thuyền buôn của cửa sông. Bên trong xưởng có không ít võ giả, thần thông giả, dùng lửa tinh luyện thiết huyết, dùng nước làm lạnh, luyện chế lò đan dùng ở trên tàu. Có người tinh thông thuật số, đo đạc linh kiện to nhỏ. Lại có vài người dùng nguyên khí tạo thành công cụ để mài. Còn có lực sĩ rèn đúc, lực sĩ khổng lồ đang đập, đúc. Thợ mộc sử dụng kiếm khí, đẽo gọt dụng cụ bằng gỗ. Rất là náo nhiệt. Phạm Vân Tiêu đi tới một chỗ nhà xưởng. Tần Mục nhìn xung quanh. Bên trong xưởng có các loại dụng cụ. Lò lửa lớn dùng để tinh luyện kim loại, huyền thiết kim cương dùng để rèn đúc. Còn có giá khiên, cầu dẫn, đường dây bằng gỗ trơn bóng. Cũng không thiếu huyền thiết huyền đồng chất gọn một đống, gọn gàng ở góc tường. Nhà xưởng này rất là rộng rãi cao to, đủ để lắp đặt 6-7 chiếc lâu thuyền, chiến hạm lớn. Nơi này đang có một vị quản lý chờ đợi. Nhìn thấy Phạm Vân Tiêu thì oán giận nói: sao giờ này mới đến? Phòng trống này chỉ cho ngươi dùng thời gian 10 ngày thôi, sau 10 ngày là phải đóng xưởng đấy. Phạm Vân Tiêu liên tục cười làm lành nói: 10 ngày là đủ rồi. Dứt lời nhét một túi tiền vào trong tay của hắn. Tên quản lý kia áng chừng túi tiền một chút nói: 10 ngày này ta liền mở một mắt nhắm một mắt, các ngươi làm cho nhanh, bằng không giám sát đến ta cũng rất khó mà ăn nói đấy. Hắn rời khỏi nhà xưởng. Phạm Vân Tiêu vội vàng tha thiết mong chờ nhìn về phía Tần Mục nói: Tần lão đệ, 10 ngày có thể xong không? Tần Mục lập xem bản vẽ, sửa chữa mấy chỗ rồi nói: một mình ta làm thì có chút khó khăn, ta cần người giúp đỡ. Mấy ngày nay ta và những người giúp đỡ sẽ ở đấy đúc thuyền vỏ sắt. Người không được đi vào trong xưởng, nếu mà đi vào, hậu quả người sẽ tự gánh đấy. Phạm Vân Tiêu không hiểu, gật đầu liên tục nói: người yên tâm, ta không phải là người hiếu kỳ như vậy đâu. Tần Mục gật đầu, đuổi hắn ra khỏi nhà xưởng, rồi nói với Hồ Linh Nhi: người giúp ta gọi mấy người, bảo bọn họ dùng cờ truyền tống để tiến vào nơi đây. Hồ Linh Nhi vội vã rời đi. Qua không lâu, Hồ Linh Nhi trở về nói: công tử, đường chủ Thiên Không Đường và đường chủ Tượng Đường nói sẽ cố gắng tới thật nhanh. Đang nói, đột nhiên hai lá cờ lớn xuất hiện. Cờ lớn thu lại, dưới mỗi mặt cờ có 100 vị giáo chúng Thiên Ma Giáo, đường chủ Thiên Không Đường và Tượng Đường đã mang người chạy tới. Tần Mục giao bản vẽ cho hai vị đường chủ nói: trong vòng 10 ngày có thể luyện thành không? Hai vị đường chủ nhìn mấy lần, đường chủ Tượng Đường hỏi: Giáo chủ muốn tạo thuyền vỏ sắt sao? Sức lực của vỏ luyện đan này nhất định phải đủ mãnh liệt mới được. Tần Mục cười nói: Ta rất có trình độ trong nghề rèn, có thể luyện thành lò luyện đan có sức lửa lớn hơn. Có điều xưởng chế tạo chỉ cho phép trong thời gian 10 ngày, thời gian rất là gấp, nhất định phải luyện thành trong vòng 10 ngày. Các người có chắc chắn hay không? Đường chủ Thiên Công Đường và đường chủ Tượng Đường liếc mắt nhìn nhau nói: Giáo chủ muốn tạo mấy chiếc thuyền? Hai đường chúng ta liên thủ, trong vòng 10 ngày có thể chế tạo ra 5 chiếc lâu thuyền, nhiều nữa thì sẽ không xong được. Tần Mục kinh ngạc, trầm ngâm một lát nói: Huyền Thiết Huyền Đồng chỗ này không đủ chế tạo 5 chiếc thuyền. Tượng Đường và Thiên Công Đường chúng ta có đầy đủ vật liệu. Ánh mắt Tần Mục sáng lên cười nói: Vậy thì luyện 5 chiếc đi. Hai vị đường chủ lập tức đi thu xếp. Sau 5 ngày, Phạm Vân Tiêu đã tới mấy lần nhưng không dám tiến vào bên trong, chỉ dám nghe ở bên ngoài nhà xưởng truyền đến tiếng leng keng, tựa như có mấy trăm người đang đồng thời rèn đúc vậy. Muốn vào xem tình huống một chút, nhưng lại nghĩ tới lời của Tần Mục, không dám đi. Bên ngoài tuyết lớn đã dâng cao, rơi xuống 2-3 ngày, tuyết đọng rất dày. Trong kinh thành có giám thiên ti dẫn theo một đám người thần thông giả bay lên trời, thiêu đốt mây tuyết, xua tan tuyết lớn. Thế nhưng ngoài kinh thành, tuyết vẫn là rất lớn. Lòng hiếu kỳ của Phạm Vân Tiêu càng ngày càng nặng, gấp tới độ vào đầu bứt tai. Lại qua 2 ngày, Phạm Vân Tiêu cuối cùng không nhịn được, thầm nghĩ: Lén lút nhìn chắc không sao đâu. Hắn lặng lẽ đẩy cửa nhà xưởng ra, thò đầu nhìn vào. Đột nhiên một ma thần 8 tay 4 mặt xuất hiện trước mặt hắn, một phát túm lấy cổ hắn quát lên: Tiểu tử dám to gan dò xét sao? Phạm Vân Tiêu liền vội vàng kêu lên: Tần lão đệ, là ta. Bên trong nhà xưởng, 200 vị giáo chúng Thiên Ma giáo dồn dập nhìn về phía phát ra tiếng nói, ánh mắt đồng thời rơi vào người của hắn, sau đó cùng nhau xoay đầu lại nhìn về phía Tần Mục. Giáo chủ, người này... Phạm Vân Tiêu nhìn thấy những người này sợ hết hồn. Khi nhìn thấy trang phục trên người những người này thì đổi sắc mặt kêu lên: Thiên Ma giáo, ta không thấy bất cứ thứ gì, ta là người mù, đây là chỗ nào, vì sao ta lại ở chỗ này? Tần Mục đang luyện chế lò đan, nghe được tiếng kêu, dặn dò hai vị đường chủ: Các người tiếp tục luyện chế, nơi này giao cho ta đi. Phạm Vân Tiêu bị ma thần 8 tay 4 mặt kia nắm ở trong tay, bên cạnh đó là con Long Kỳ Lân, không dám chống cự, cười nói: Tần lão đệ, ta vô tình tới nơi này, chẳng có nhìn thấy cái gì cả. Phạm huynh, ta đã bảo ngươi không nên vào xem, hiện tại ngươi khiến ta thật khó xử. Tần Mục dựng thẳng 2 ngón tay lên, cười híp mắt nói: Hai con đường ngươi đã từng trải, phải biết là hai con đường nào chứ. Ta gia nhập. Phạm Vân Tiêu quyết định thật nhanh nói: Từ nay về sau, ta chính là người của thánh giáo ngươi. Tần Mục cười ha ha, bảo Đô Thiên Ma Vương thả hắn xuống nói: Từ nay về sau, chúng ta chính là huynh đệ. Bên trong biệt viện của thái tử, một người đàn ông trung niên dáng dấp như thư sinh vội vội vàng vàng đi tới, hướng về thái tử Duyên Khang bẩm báo: Điện hạ, thái tử sư quả thực đã chết rồi. Bên trong Nan Đà biệt cung cũng không có một hòa thượng nào, đoán chừng đều đã gặp độc thủ. Hôm qua Phủ Phong Dụ truyền tới tin tức Nan Đà tự cũng bị diệt môn, hoàng đế nổi giận đã ra lệnh cho người điều tra, nhưng mà không tìm thấy bất cứ dấu vết nào, chỉ là Lâu Lan Hoàng Kim Cung ở tái ngoại ra tay. Hoàng đế còn chuẩn bị năm sau liền chiến tranh với tái ngoại. Trong mắt thái tử Duyên Khang sáng tối chập chờn, đứng lên nói: Không tìm ra được dấu vết nào sao? Chỉ sợ là phụ hoàng cũng không quá muốn điều tra thôi. Đây rõ ràng là Thiên Ma giáo đã hạ thủ. Chỉ có Thiên Ma giáo đứng đầu ma đạo này mới có thể làm được những chuyện thần không biết quỷ không hay như vậy. Bọn họ chết mất 2 vị thiên vương, đương nhiên là muốn trả thù cô. Người hãy đi Đại Lô Âm Tự một chuyến, cầu kiến lão Như Lai. Ta muốn biết giáo chủ Thiên Ma giáo đến cùng là ai. Hắn chắp 2 tay sau lưng, lạnh lùng nói: Nan Đà Tự cũng là Phật môn, lão Như Lai sẽ không ngồi yên không để ý đâu. Thái sư đã chết, nhưng đường dây Đại Lô Âm Tự này không thể dứt. Lão Như Lai kia khá bất mãn với phụ hoàng, với quốc sư, nhất định sẽ tình nguyện giúp đỡ cô. Cô muốn giết 1 người, dân 100 người, để những môn phái trên giang hồ này thấy thật rõ ràng cô cũng không phải là một hạng người vô năng, dám động vào người của ta liền chờ bị diệt môn đi. Điện hạ, Thiên Ma giáo dù sao cũng là một trong ba thánh địa lớn, tuy nói hơn 40 năm không có giáo chủ nhưng vẫn không thể khinh thường được. Người đàn ông trung niên kia nói, 40 năm không có giáo chủ mà vẫn không bị diệt vong, vẫn có thực lực mạnh mẽ như vậy, có thể thấy được lực liên kết của bọn họ mạnh như thế nào. Nếu đổi lại là Đại Lưu Âm Tự hoặc đạo môn, dám 40 năm không có Như Lai hoặc đạo chủ không khinh thường Thiên Ma giáo, chỉ sợ sẽ chịu thiệt thôi. Thái tử Duyên Khang khoát tay một cái nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không coi thường Thiên Ma giáo. Thiên Ma giáo có thể không một tiếng động diệt trừ Thái sư Tôn Nan Đà, ngay cả hòa thượng của Tôn Nan Đà cũng bị nhổ tận gốc, bên ngoài không hề thu được một chút tin tức nào, có thể thấy được năng lực của Thiên Ma giáo lớn cỡ nào, sao ta lại khinh thường giáo phái như vậy được. Người đàn ông trung niên kia lộ ra vẻ không hiểu. Thái tử Duyên Khang tiếp tục nói, lần này ta không cần tự mình ra tay cũng có thể làm cho Thiên Ma giáo bị diệt. Đạo môn, Đại Lưu Âm Tự, ân oán của hai thánh địa lớn này và Thiên Ma giáo còn lâu dài hơn ân oán của Duyên Khang quốc. Hai thánh địa lớn này hoàn toàn muốn diệt sạch kẻ đứng đầu Thiên Ma giáo, chỉ không có cơ hội. Nếu hắn chậm rãi nói, nếu hoàng đế của Duyên Khang quốc sẽ không đối nghịch với môn phái này nữa, nếu hoàng đế của Duyên Khang quốc không ủng hộ cải cách của quốc sư, nếu hoàng đế của Duyên Khang quốc bãi miễn quốc sư, nếu hoàng đế của Duyên Khang quốc có thể làm cho tranh đấu giữa môn phái và quốc gia tan thành mây khói, người nói xem đạo môn và Đại Lưu Âm Tự có nguyện ý để liên thủ với hoàng đế hay không, đạo môn và Đại Lưu Âm Tự có nguyện ý ủng hộ vị hoàng đế này hay không. Thân thể người đàn ông trung niên kia hơi chấn động, nhìn về phía Thái tử Duyên Khang. Ánh mắt Thái tử Duyên Khang thâm thúy, lạnh nhạt nói, tuy rằng phụ hoàng có hùng tài đại lược, nhưng ông ấy tín nhiệm quốc sư quá mức rồi. Tín nhiệm quốc sư đến mức trong triều đình hơn nửa đều là thế lực của quốc sư. Đây là muốn diệt gốc rễ của Linh gia ta mà. Phụ hoàng đã để cho quốc sư lớn mạnh, nếu quốc sư muốn tạo phản, ông ấy đều không có một chút thủ đoạn nắm chắc nào. Lại tùy ý để cho quốc sư lớn mạnh nữa thì chính là sắp thay người lãnh đạo rồi, chính là muốn thay đổi triều đại rồi. Ánh mắt của hắn ác liệt, trầm giọng nói, thế hệ trước của Linh gia ta, chí sĩ thương dân yêu nước của Linh gia ta đều có thể nhìn ra mầm mống này. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Bát Thúc Tổ ủng hộ ta. Bát Thúc Tổ đã từng khuyến cáo phụ hoàng, nhưng phụ hoàng khư khư cố chấp, vẫn cứ tin dùng quốc sư. Bát Thúc Tổ bất đắc dĩ, lúc này mới kỳ vọng ta có thể thay đổi được. Hắn chí lớn sôi sục, có một loại bì phận. Bát Thúc Tổ chính là tiền bối cùng Cao Tông cùng nhau tranh đấu thiên hạ của Linh gia. Bát Hoàng Thúc của Duyên Khang quốc ta không tiếc mang tiếng phản quốc, liên lạc với những môn phái giang hồ kia, liên hợp với những quan chức tướng lĩnh khắp nơi, chính là vì lót đường cho ta nhấc quốc sư xuống ngựa. Chỉ tiếc là dã chàng xe cát lúc chết vậy mà không thể toàn thây, ngược lại đã bị nghịch tặc quốc sư cắt đầu. Triều chính còn đồn đại nói ông ta bất trung. Thái tử Duyên Khang rơi lệ, bỗng nhiên vỗ mạnh xuống bàn, hai mắt đỏ đậm. Ta không thể nhìn giang sơn của Linh gia bị hủy hoại trong tay phụ hoàng được. Mặc dù là một người bất hiếu, trung hiếu khó vẹn toàn, ta bất hiếu nhưng chung với Linh gia, có một số việc nhất định ta phải làm, không thể không làm được. Hắn kích động tới nỗi đi tới đi lui, buồn cười cho những đệ đệ muội muội kia của ta vẫn là một dáng vẻ sống mơ mơ màng màng, căn bản không biết tai vạ sắp giáng xuống Linh gia ta. Phụ hoàng đã bị quốc sư che mắt mất rồi, Linh gia sắp chạy từ trên ngôi hoàng đế xuống, bọn họ cũng sẽ biến thành tro bụi. Ta không thể để xảy ra chuyện như vậy, không thể để cho tên quốc sư ma đạo này chiếm tổ chim khách. Ta muốn trở thành hoàng đế, muốn ngăn cơn sóng dữ này. Xưởng chế tạo ở cửa sông, Thiên Công Đường và Tượng Đường dùng thời gian 10 ngày cuối cùng cũng đúc xong 5 chiếc lâu thuyền. Mọi người lắp đặt 5 lò luyện đan của Tần Mục chế tạo lên thuyền, nối liền với thú bằng đồng thau. Tần Mục hơi chút cải tiến bản vẽ lâu thuyền, thay đổi một vài bố cục. Mỗi một chiếc thuyền cần lắp đặt 3 lò luyện đan. Bên trong thuyền có 3 con thú bằng đồng thau, 2 con ở đầu thuyền, 1 con ở đáy thuyền. Đầu của thú đồng thau cũng có thể chuyển động 4 phía. Cải tạo lâu thuyền vốn là chất gỗ thành huyền thiết huyền đồng, trọng lượng gia tăng rất lớn. Một lò luyện đan khẳng định không bay lên được, vì lẽ đó phải tăng lên 2 cái. Lại phải đặt thêm một con thú bằng đồng thau có thể phun lửa xuống dưới đáy thuyền. Như vậy trong lúc hạ xuống có thể không đến nỗi quá sốc. Năm chiếc lâu thuyền vỏ sắt này, ba lớn hai nhỏ. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ. Bên trong khoang hai chiếc thuyền khá nhỏ này cũng có đầy đủ mọi phòng. Tần Mục cho mọi người quét một lớp sơm họa tiết gỗ lên bề mặt của năm chiếc lâu thuyền, để nó trông giống như là năm chiếc lâu thuyền bằng gỗ, không đến nỗi kinh thế hãi tục. Phạm Vân Tiêu hưng phấn không thôi, quay chung quanh năm chiếc lâu thuyền đi tới đi lui, vội vàng nói: "Giáo chủ, thế chiếc nào là của ta?" Tần Mục chỉ nhìn chiếc thuyền khá nhỏ kia, sắc mặt Phạm Vân Tiêu lập tức khổ sở. Ta có thể lấy một chiếc thuyền lớn hay không? Thuyền lớn là vận binh chiến tranh, tốc độ không nhanh bằng thuyền nhỏ đâu. Tần Mục nói: "Nếu người tiếp tục làm họa phỉ thì vẫn nên lựa chọn thuyền nhỏ. Nếu lựa chọn thuyền lớn ngược lại cũng có thể đón được nhiều khách. Chỉ là thuyền lớn tiêu hao dược thạch tương đối nhiều, phí đi thuyền thường chưa chắc đủ tiền mua được dược thạch đâu." Phạm Vân Tiêu chần chờ một thoáng: "Như vậy ta vẫn nên lựa chọn thuyền nhỏ. Thế chiếc thuyền nhỏ còn lại kia dùng để làm gì vậy?" Tuy nói là thuyền nhỏ nhưng cũng không tính là nhỏ, dài 10 trượng có thừa, rộng 3 trượng 7, 3 trượng 8, cao 5 trượng, có thể chứa được 20-30 người. Tần Mục bảo đệ tử Thiên Ma giáo thay quần áo, lái ba chiếc thuyền lớn này đi, lại đưa chiếc thuyền nhỏ còn lại kia tới Thái học viện, nói: "Sắp Tết rồi, chiếc thuyền nhỏ này ta dùng thay cho đi bộ." Phạm Hưng Chủ, người đã tiến vào phì đường của Thánh giáo, phì đường cũng là một đường của Thánh giáo ta, không tiện nói thêm cái gì. Dù sao cũng là một kế sinh nhai của đệ tử trong giáo, tuy nhiên có thể cướp tiền nhưng không được giết người và hiếp dâm. Phạm Vân Tiêu cười nói: "Ta xuất thân từ đạo môn, tuy nói là lão đạo chủ đã đuổi ta ra ngoài, thế nhưng họa phỉ chúng ta cũng nghĩ được không giết người, không hiếp dâm. Ngươi yên tâm, cái gọi là 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên, ta nhất định sẽ làm được vô cùng xuất sắc, không phụ lòng kỳ vọng công lao bồi dưỡng của giáo chủ." Tần Mục nghẹn họng trừng mắt, qua một lát mới phất phất tay. Phạm Vân Tiêu hứng thú bừng bừng leo lên chiếc thuyền nhỏ kia. Mười mấy tên hòa phì khác thì đang ra sức đẩy chiếc thuyền vỏ sắt này từ trên đường ray gỗ ra khỏi nhà xưởng. Bên ngoài tuyết đã ngừng, trời đông giá rét, bên trong xưởng chế tạo cũng không có người. Phạm Vân Tiêu quát lên: "Mở lò, xuất phát. Chiếc thuyền này chính là thuyền trộm truy vân của chúng ta. Chúng ta không hoàn lương, dương cờ hiệu hỏa phì lên. Bên ngoài chính là bầu trời và tiền đếm không hết." Lâu thuyền vỏ sắt từ từ bay lên, tốc độ dần dần tăng nhanh. Đột nhiên phá không mà đi, chỉ nghe đám hỏa phỉ trên thuyền dồn dập kêu lên: "Lạnh quá, lạnh quá. Phạm lão đại, không nên đứng ở ngoài boong thuyền đâu. Mau, mau đi vào sưởi ấm đi." Tần Mục nhìn theo bọn họ rời đi, lúc này mới quay lại, mang theo Long Kỳ Lân, Hồ Linh Nhi cùng với Đô Thiên Ma Vương trở lại kinh thành. Mấy ngày liên tục có tuyết lớn, cho dù hiện tại tuyết đã ngừng rơi nhưng mây đen vẫn âm u, không thấy ánh mặt trời, gió lạnh cũng gào thét thổi, khắp nơi đều đã bị đóng băng. 10 ngày đã qua rồi chưa từng thấy mặt trời. Hồ Đinh Nhi ngẩng đầu nhìn trời nói. Nàng không đợi được trong nhà xưởng nên thường xuyên chạy ra ngoài. Tần Mục hơi run run: 10 ngày chưa từng thấy mặt trời sao? Trận tuyết này đến hơi lớn rồi, vì sao sau tuyết ngừng mà mặt trời vẫn không xuất hiện? Hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Bây giờ cuối năm càng ngày càng gần, trong kinh thành thêm chút ý vị cuối năm, khắp nơi răng đèn kết hoa. Tần Mục đi vào trong thành, đã thấy từng chiếc lâu thuyền đại hạm bay lên trên trời. Những chiếc lâu thuyền kia, ngoài tướng sĩ còn có một vài đại thần ở trong triều, không biết bay lên trời làm cái gì. Nhìn dáng dấp thì không giống như là đi đánh giặc. Tần Mục ngẩng đầu, chỉ thấy hơn 10 chiếc lâu thuyền kia càng bay càng cao, chỉ bay thẳng lên không trung mà không hướng về nơi khác, trong lòng rất khó hiểu. Hắn trở về Thái học viện, lại thấy nhiều sĩ tử đều đang nghị luận sự tình sắp Tết, không có người nào nói qua việc đại thần trong triều bay vào tầng mây trên trời. Cũng có một vài sĩ tử đang bàn luận về chiếc lâu thuyền ngưng trước sĩ tử cư kia, nói: "Không biết là con nhà giàu nào lại có nhiều tiền như vậy, vậy mà làm một chiếc lâu thuyền đi thay cho đi bộ." Ngày kế, sắc trời vẫn còn âm u. Cố Đi Noãn tập hợp sĩ tử của Thái học viện nói: "Hoàng đế cho phép nghỉ đông, các người có thể trở về nhà đón Tết." Khắp núi vang dậy tiếng hoan hô. Tần Mục ngẩng đầu, lại thấy chiếc lâu thuyền bay vào không trung, hướng thẳng lên trời. Mà vào lúc này, trên thuyền trộm truy vân, Phạm Vân Tiêu đứng ở đầu thuyền run lẩy bẩy, gạt đám băng bám trên lỗ mũi, nhìn xuống dưới nói: "Lão nhị, hiện tại chúng ta đến nơi nào rồi?" Một tên hỏa phì nhìn xuống dưới, phân biệt địa lý một chút nói: đã đến Ly Giang. Sao Ly Giang cũng có tuyết rơi sao? Phạm Vân Tiêu vô cùng kinh ngạc, chỉ vào núi sông bị tuyết trắng mênh mông bao trùm phía dưới nói: Không đúng, Ly Giang ở cực nam của Nam Cương, mặc dù là trời đông lớn cũng còn có thể để tay trần, sao năm nay lại có tuyết ngập núi được? Rất nhiều hỏa phí đi ra khoang thuyền nhìn xuống dưới tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đột nhiên sắc mặt Phạm Vân Tiêu hơi thay đổi, vội vàng hỏi: Chúng ta đi từ kinh thành bay tới đây hết mấy vạn dặm chứ, các người có nhìn thấy mặt trời không? Mấy tên hỏa phỉ, người nhìn ta, ta nhìn người, dồn dập lắc đầu. Phạm Vân Tiêu hít vào một hơi khí lạnh, ngẩng đầu nhìn mây đen âm u giữa bầu trời, lẩm bẩm nói: Một đám mây lớn bao phủ mấy vạn dặm, mẹ kiếp, đây là đám mây bình thường sao? Còn có đợt tuyết này, ngay cả Nam Cương cũng rơi xuống tuyết lớn, chỉ e năm sau không phải năm Thái Bình rồi, lại là một năm tai ương chết người, đói khắp nơi rồi. Người đói bụng, ăn không đủ no, liền muốn tạo phản đây. Ta còn tưởng rằng tháng ngày năm tới có thể Thái Bình tìm chút tiền tài. Lão nhị, mở hết hỏa lực lò luyện đan đi, chúng ta tiếp tục bay về phía nam. Qua hơn một canh giờ, thuyền trộm truy vân bay ra Nam Cương, bay vào bầu trời Nam Hải. Đột nhiên chỉ thấy trước mắt có tia sáng chói mắt. Đến khi bay tới chỗ tia sáng thì chỉ thấy ánh mặt trời gay gắt rọi khắp nơi, chiếu biển khơi thông suốt như ngọc thạch. Phạm Vân Tiêu quay đầu nhìn lại, hít một hơi khí lạnh. Đám mây đen cực kỳ khổng lồ bao trùm toàn bộ quốc thổ Duyên Khang Quốc. Bên trong Thái Học Viện, Tần Mục thu thập hành trang, chuẩn bị lên thuyền trở về Đại Khư. Đột nhiên một vị quốc tử giám đi tới kêu lớn: Trung tán đại phu, hoàng đế có lệnh, trong kinh thành quan lục phẩm trở lên đều phải lên triều nghị sự, bằng không liền bị hỏi tội. Tần Mục thả bọc hành lý xuống nói với Hồ Linh Nhi: Các ngươi ở lại chỗ này trước đã, ta vào cung xem có chuyện gì. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn vào triều. Lúc đi tới triều đình chỉ thấy nơi này đã đầy người, chật ních trăm nghìn quan chức. Cũng may điện Kim Loan khá lớn nên có thể chứa được rất nhiều người như vậy. Duyên Phong Đế ngồi trên điện Kim Loan, trên mặt mang theo vẻ ưu lo, thỉnh thoảng có mở lời hỏi: Quốc sư đã tới chưa? Nghe được quốc sư Duyên Khang chưa tới, vẻ lo âu trên mặt Duyên Phong Đế càng nặng. Sau một lát, Duyên Phong Đế hắng giọng, tiếng như chuông đổ, trầm giọng nói: Không chờ quốc sư nữa, mấy vị ái khanh đã hơn 10 ngày rồi chưa từng thấy mặt trời phải không? Chậm cũng đã hơn 10 ngày chưa từng thấy ánh mặt trời. Không chỉ chậm, toàn bộ Duyên Khang Quốc đã hơn 10 ngày chưa từng thấy ánh mặt trời. Mấy ngày nay chậm thu được tấu chương của quan chức khác nơi, tuyết rơi như bay đến từ Mạn Bắc đến Thiên Nam, từ hòn đảo phía đông mặt trời mọc Mật Thủy tới phía tây, tuyết lớn 6 ngày 7 ngày. Hắn từ Long Y đứng dậy, chỉ vào phía trên, đầu ngón tay có chút run run: Một đám mây bao phủ toàn bộ Duyên Khang Quốc ta. Lời vừa nói ra, bên trong triều đình đâu đâu cũng có tiếng bàn luận rì rầm. Một đám mây che khắp Duyên Khang Quốc, đây cơ hồ là chuyện không thể xuất hiện, nhưng lại một mực xuất hiện rồi. Quốc thổ Duyên Khang Quốc bao la, Nam Bắc 9 vạn dặm, Đông Tây 8 vạn dặm, bây giờ tuyết rơi toàn bộ, hơn nữa tuyết lớn kéo dài 6-7 ngày, đây là chuyện không thể xuất hiện. Thần thông giả có năng lực hô mưa gọi gió, thế nhưng hô mưa gọi gió cũng chỉ là hô mưa gọi gió trong phạm vi nhỏ, không thể có pháp thuật có thể bao phủ toàn bộ Duyên Khang Quốc như vậy. Nhưng đây lại càng không phải là thiên tai. Phía Nam Kim Giang tuyết rơi rất ít, phía Nam Dũng Giang lại không xuất hiện mưa tuyết. Đến Ly Giang, bốn mùa như mùa hè, càng không có tuyết rơi. Tuyết rơi toàn quốc, khó mà tin nổi. Duyên Phong Đế tăng hắng một tiếng, để triều thần yên tĩnh lại nói: Tỳ nông, có lẽ rất nhiều ái khanh không biết nạn tuyết này đáng sợ nhường nào, ngươi giải thích cho mấy vị ái khanh một chút đi. Một vị lão đại thần ra khỏi hàng, chính là Tỳ nông của triều đình Duyên Khang, quản lý nông nghiệp toàn quốc, không người nói: Bệ hạ, mấy vị đại nhân, nạn tuyết này hoa màu phương Bắc chịu được rất lạnh, ngược lại sang thu hoạch cũng không thiếu. Quan trọng là phía Nam, hoa màu phía Nam trải qua trận tuyết lớn này chỉ sợ sẽ bị đông chết sạch sẽ, sang năm phía Nam chỉ sợ không thu hoạch được một hạt nào. Thượng thư hộ bộ vội vàng hỏi: Phía Nam mà Tin ông nói là gì? Là phía Nam Kim Giang. Quần thần trong triều đều hít vào một hơi khí lạnh. Tần Mục cũng sợ hết hồn. Hắn có một phần bản đồ núi sông của Duyên Khang Quốc. Kim Giang bắt nguồn từ Đại Khư, chạy dọc theo hướng đông mấy vạn dặm, sau đó vào biển. Vùng đất phía Nam Kim Giang chiếm cứ 2/3 lãnh thổ của Duyên Khang Quốc, cũng tức là nói